Sư Nhạc khẽ cười, không nỡ để cậu đi. Hứa Tịnh, vậy bây giờ tớ mang cậu đi theo cũng được. Về thu dọn hành lý đi. Sư Nhạc, có phải cậu đã nghe nói gì rồi đúng không? Hứa Tịnh đang định nói câu tiếp theo. Đột nhiên im bặt, hai hôm nay Sư Nhạc bởi vì lý do sức khỏe, cộng thêm tâm trạng không tốt nên đầu óc có chút trì trệ. Vừa rồi trò chuyện được một lúc cô đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ngủ một giấc tỉnh dậy thì đầu óc đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Lúc này cũng bắt đầu có phản ứng lại. Mặc dù trước đây Hứa Tịnh từng đề cập đến một số chuyện, nhưng chưa lần nào tích cực như bây giờ. Hứa Tịnh im lặng một hồi lâu. Sư Nhạc nhặt một viên đá ném xuống mặt sông. Nói đi, còn có chuyện gì mà tớ không thể nghe nữa đâu? Cũng không có gì. Hứa Tịnh hơi đứng thẳng người dậy. Suy nghĩ khá lâu mới cất tiếng hỏi. Mãn Mãn, hộ khẩu của cậu đang ở chỗ mẹ cậu à, không? Sư Nhạc chậm chậm đáp. Vừa thành niên là tớ đã chuyển ra ngoài rồi. Ngày đó tới Chu gia, Hứa Tịnh nhớ tới gương mặt ngạo mạn của Chu Đàm mà cảm thấy vô cùng ghê tởm. Chu Đàm nói nếu hai người cậu ở bên nhau, hộ khẩu đó cũng được phép. Sư Nhạc khịt mũi giễu cợt. Tớ nói cậu con mẹ nó nằm mơ giữa ban ngày đi. Hứa Tịnh hừ một tiếng. Cho nên lúc đó mới làm hỏng bộ lễ phục của cậu ta ngay tại buổi tiệc ấy chứ. Sư Nhạc nhướng mắt, lại vứt thêm một viên đá xuống nước. Hứa Tịnh, có điều, cậu chuyển hộ khẩu ra ngoài rồi. Vậy cậu với mẹ cậu không phải là... Cô ấy còn chưa nói xong. Sư Nhạc đã hiểu ý. Mối quan hệ giữa cô và mẹ cô căn bản đã rất tế nhị. Chẳng lẽ còn sợ tế nhị hơn một chút nữa sao? Có lẽ lúc đó Hứa Tịnh đã biết chuyện hộ khẩu của cô. Sợ cô sau này không có nơi nào nương tựa, cũng không có người nào thân thích, cho nên mới nôn nóng đi tìm anh trai cho cô như vậy. Chẳng phải tớ vẫn luôn một mình sao? Hứa Tịnh không thích nghe cô nói câu này. Cậu vứt bà đây đi đâu rồi? Vứt ở trong lòng, Sư Nhạc có vẻ không mấy để ý đến chuyện này. Yên tâm đi. Chuyện tớ đã không muốn thì chẳng có ai nhét vào đầu tớ được đâu. Hứa Tịnh, thì chẳng phải tớ đau lòng cho cậu sao? Sư Nhạc cười nói. Được rồi, về đi, qua một lúc nữa trời tối. Đi đường cũng không an toàn. Dùng xong là vứt liền. Hứa Tịnh giậm đôi giày cao gót nhỏ xuống mặt đá. Mắt liếc nhìn thời gian. Đúng là nếu không về nữa sẽ phải chạy đường đêm. Cậu không về à, Sư Nhạc? Khó khăn lắm mới có nửa ngày nghỉ. Tớ ngồi đây thêm một lát, chút nữa tự đi bộ về. Được, Hứa Tịnh dứt khoát quay người lại. Tớ ở Giang Châu đợi cậu. 3 giây sau, người đang ngồi trên tảng đá quay đầu lại, uể oải gật đầu. Được, thấy Hứa Tịnh đã lái xe đi xa, Sư Nhạc mới thả tay ra. Trong tay cô là một viên đá. Viên đá đó có hơi sắc nhọn, lòng bàn tay cô đã in hẳn dấu máu. Vứt viên đá đã thấm chút máu xuống nước, Sư Nhạc cúi đầu vùi mặt vào chân, hít vào một hơi thật sâu. Chuyện chuyển gia hộ riêng chỉ có một mình cô biết, nếu không đặc biệt đi kiểm tra thì sẽ không điều tra ra được. Vì chẳng ai rảnh rỗi mà lật quyển sổ hộ khẩu ra xem. Tại sao Chu Đàm lại biết được chuyện này? Liệu ông Đình đã biết chưa? Phác, Sư Nhạc hiếm khi thốt ra một câu chửi thề. Chỉ vì không có nơi nào để chút nỗi buồn bực. Cô vừa nhặt một viên đá khác lên thì đột nhiên tiếng xe máy quen thuộc truyền đến. Sư Nhạc vô thức ngẩng đầu lên. Vừa lúc đối diện với ánh mắt của cậu thiếu niên đang dừng lại trên cầu. Cậu thiếu niên mặc áo phông trắng tinh. Đứng ngược sáng, một chân trống trên mặt đất. Rũ mắt nhìn cô đang ngồi dưới chân cầu. Sư Nhạc đứng dậy, bước tới chỗ cậu. Thích Yến vừa định nói gì đó thì đã thấy cô nữ sinh từ phía dưới đi lên. Vừa bước tới đây vừa lưu loát đưa tay lên xõa búi tóc có chút lộn xộn của mình. Cô hơi nghiêng đầu, đeo dây buộc tóc vào tay. Sau đó ngước mắt lên, cong môi nở một nụ cười. Ánh tà dương như đang nhảy nhót trên gò má cô.